Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 127, đại thành kỳ cường giả. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hắc, ngươi là đang đùa ta cười sao? Chính là hóa thần kỳ tu vi, dám như thế nói với ta, hắn lời còn chưa nói hết. Trần Phong khí thế đã là bạo phát ra, ép tới hắn không nói ra lời. Phía sau hắn lão nhân thấy thế, vội vã đứng ở trước người của hắn, giúp hắn chĩa vào Trần Phong khí thế. Thế nhưng, Trần Phong vẻn vẹn chỉ là khí thế mà thôi sao? Ngươi đã không nói, vậy thì do ta tới quyết định đi. Đang khi nói chuyện, thân ảnh lần nữa biến mất, ở lão nhân trong ánh mắt kinh hãi. Đi thẳng tới thanh niên bên người, một chưởng đánh vào trên trán của hắn. Thanh niên trợn to mắt nhìn đứng ở trước mặt mình Trần Phong. Trong mắt đều là thần sắc không dám tin, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành hối hận cùng không cam lòng. Chiến đấu, ở một cái chớp mắt, liền kết thúc, ở đem người thanh niên kia đánh gục sau đó. Trần Phong liền về tới Liễu Hà Nhi bên người. Lão nhân xoay người nâng dậy té xuống đất thanh niên, sờ sờ mạch đập dò xét một cái trạng huống của hắn. Phát hiện hắn đã không có bất kỳ sinh cơ, nhất thời cũng là nổi giận đứng lên. Ngươi là người phương nào? Lại dám tập sát ta trung vực tảng đá to tông thiếu tông chủ. Lão nhân nổi giận đùng đùng chỉ vào Trần Phong quát to. Đồng thời, độ kiếp kỳ tu vi cũng là bạo phát ra. Chung quanh đoàn người, nghe được lão nhân nói tảng đá to tông sau đó, bạo phát ra hàng loạt tiếng thảo luận. Tảng đá to tông, dường như ở trung vực thực lực cũng không tính 470 quá lớn a. Thích, coi như nhân gia ở trung vực thế lực như thế nào đi nữa không lớn. Người nhất tán tu có thể so với sao? Nói cũng phải, trung vực tùy tiện một cái môn phái. Mặc dù là cái đoạn kết của trào lưu, ở trung vực bên ngoài, tối thiểu đều có thể lên 10 vị trí đầu a. Càng chưa nói cái bài danh này trung đẳng tảng đá to tông. Tấm tắc, đáng tiếc cái này một đôi tuấn nam người đẹp, chọc không chọc nổi thế lực, vậy cũng không nhất định. Nếu như bọn họ hiện tại mau trốn lời nói, tìm một chỗ không người, từ đây ẩn tích sơn lâm. Vẫn có cơ hội sống sót, sợ rằng bọn họ không trốn thoát. Tên tiểu tử kia tuy là thực lực không tệ, thế nhưng hóa thần chống lại độ kiếp, đó là hoàn toàn bị treo lên đánh a. Ai, đáng tiếc rồi, nghe mọi người chung quanh nói, lão nhân nét mặt lộ ra một tia đắc sắc, hướng về phía Trần Phong nói rằng, tiểu tử kia còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nói vậy, còn có thể mạng sống. Ở ta bên trong tông là một cái khổ dịch. Sau khi chết, nói không chừng có thể hỗn thượng cái đệ tử ngoại môn thân phận. Nếu không, ta liền ngay tại chỗ đưa ngươi hai người đánh chết. A hát, giết ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thoại âm rơi xuống, Trần Phong liền xuất thủ. Chống lại loại này, bếp, người, Trần Phong chưa từng có lưu thủ đích thói quen, cực hạn bắn ngược ra khải, đạt hơn trên 100 loại vũ kỹ, không ngừng mời đến lão nhân trên người. Chỉ một thoáng, lão nhân liền bị áp chế tử tử mà, một chiêu cuối cùng võ khúc thần phong đem lão nhân tu vi. Đều phong ấn lại, không có khả năng, ngươi làm sao lại phong ấn thuật. Vẫn là địa giai nơi tuyệt hảo phong ấn. Lão nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Phong, than ngồi dưới đất. Vấn đề này, người hạ địa phủ có thể tìm Diêm Vương đi hỏi. Nói xong, Trần Phong cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp một chưởng kích ra, đem đánh gục. Người nào dám giết ta nhi? Đang ở Trần Phong mới vừa đánh chết sau đó, liền nghe được quát to một tiếng xa xa truyền tới, cùng lúc đó, một cỗ khí thế khổng lồ đè ép qua đây. Cái này, đây là đại thành kỳ cường giả mới có thể có uy áp. Song song, tiểu tử này lần này là thực sự đi chưa xong. Song song, tiểu tử này lần này là thực sự đi chưa xong. Tấm tắc, không nghĩ tới a, cái bản này Thạch Tông lại có đại thành kỳ đại năng giả ở. Đúng vậy, ai có thể muốn lấy được? Chỉ là trung vực một cái bậc trung phía trước môn phái, liền có đại thành kỳ đại năng giả. Cái kia xếp hạng trước 10 tông môn, chẳng phải là đại thành kỳ thành đàn. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều. Trung vực đại thành kỳ, bài danh phía trên, tối đa cũng chính là nhiều rồi vài cái nửa bước phá hư tồn tại. Còn như đại thành kỳ, ngươi thật sự cho rằng có dễ dàng như vậy à? Vẻn vẹn là độ kiếp kỳ, chỉ sợ cũng biết vẫn lạc rất nhiều người à. Ân, nói cũng phải à, không nói chu vi ăn dưa quần chúng thảo luận. Trần Phong bên này, cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác. Đối với, chỉ có một tia mà thôi. Dù sao đối phương là đại thành kỳ tồn tại, mặc dù không biết là đại thành kỳ mấy tầng. Thế nhưng, đối phương cứ như vậy đã so với chính mình làm chọn ba cái đại giai. Cho nên nói, có chút áp lực cũng là bình thường. Bất quá, đối với Trần Phong mà nói, đây hết thảy đều không phải là sự tình. Chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn thì có 1000 chủng biện pháp, đem đối phương làm chết ở chỗ này. Trong nháy mắt, chàng thượng liền nhiều rồi một người đàn ông trung niên. Vừa tới nơi này, liền phát hiện té xuống đất thanh niên nam tử. Nhìn thanh niên cái kia chết không nhắm mắt biểu tình, trong mắt hắn phát ra sát ý nồng nặc, mặt âm trầm bàng, hơn nữa cái kia bi thống biểu tình, không một không nói rõ hắn tâm tình bây giờ. Là ngươi giết con ta? Đối với lời của đối phương, Trần Phong cũng không để ý tới, chỉ là âm thầm xúc lực. Một ngày đối phương phát động công kích, hắn sẽ gặp trong nháy mắt mở ra tuyệt đối phòng ngự, đồng thời dùng chính mình sở học hết thảy cao giai vũ kỹ dạy hắn đối nhân xử thế. Thế nhưng, đối phương cũng không có cho hắn cái này cơ hội, đang ở khi thế của hắn đã đạt đến một cái đỉnh. Gần bùng nổ thời điểm, một người xuất hiện ở bên người của hắn, đưa lỗ tai nói điểm cái gì, chỉ thấy người đàn ông trung niên biểu tình trên mặt âm rình bất định, suy tính khoảng khắc, cuối cùng giống như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như. Đem khí thế chậm rãi tản đi, mạng của ngươi, để trước ở ngươi cái kia một ít thời gian. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta sẽ tự mình lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu, để tế điện con ta. Dứt lời, ôm lấy trên mặt đất thanh niên thi thể, trực tiếp bay đi. Còn như trên mặt đất lão nhân kia thi thể, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, càng chưa nói mang đi. Đối với hắn mà nói, thân là độ kiếp kỳ bát trọng tông môn trưởng lão, bị chính mình an bài tới bảo vệ mình nhi tử. Thế nhưng, chẳng những không có bảo vệ tốt, liền mình cũng chết. Loại phế vật này, có cái gì làm cho hắn chú ý giá trị? Cái kia vội tới người đàn ông trung niên truyền lại tin tức người. Nhìn Trần Phong liếc mắt, sau đó ôm lấy lão nhân kia thi thể, theo ly khai. Mặc dù nói tông chủ không để bụng, thế nhưng, làm tông môn trưởng lão một thành viên, còn là muốn mang đi. Nếu không, để ở chỗ này, thật sự là có thất tông môn bộ mặt. Đến khi sau khi bọn hắn rời đi, Trần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía bị chính mình hộ tống ở sau lưng Liễu Hà Nhi. Nhưng là khi hắn xoay người phía sau, lại phát hiện Liễu Hà Nhi đang ngơ ngác xem cùng với chính mình, không biết suy nghĩ cái gì, cảm thấy buồn cười. Trần Phong tự tay trước mắt nàng dơ dơ, mở miệng nói, hắc, đồ ngốc, hoàn hồn lại, a, cái gì? Bị Trần Phong thức tỉnh Liễu Hà Nhi, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, sau đó hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, liền vội vàng hỏi, Phong ca, sự tình giải quyết rồi sao? Bởi vì mới vừa bị Trần Phong bảo hộ ở phía sau, cho nên chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết, Nàng chỉ biết là ở Trần Phong phía sau, cực kỳ an toàn, phảng phất như không có gì có thể lướt qua Trần Phong, tổn thương đến nàng, điều này làm cho nàng cảm giác cực kỳ an tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.